Chương 1128, đáng sợ một màn. Thấy cấp tốc động bắn mà đến màu tím đen trùng sáng, bộ thân đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, thân thể của hắn bỗng nhiên vặn mẹo, hiểm và hiểm địa tránh được chỗ hiểm. Thổi phun một tiếng, màu tím đen trùm sáng rồi đột nhiên từ bộ thần xương quay xanh vị trí xuyên suốt ra ngoài, ở trên người hắn lưu lại một lỗ máu, đem thân thể của hắn sống sờ sờ động đất mặc. Hắn tại nguy cấp thời khắc tránh được một kích chí mạng, thế nhưng khác một bên áo xám lão giả sẽ không may mắn như vậy, áo đen lão giả trực tiếp là bị đánh trở tay không kịp, còn không có để cho hắn tới kịp trốn tránh, màu tím đen trùm sáng cũng đã đến hắn mặt. Không, áo xám lão giả ánh mắt kinh khủng, kêu lớn lên. Thế nhưng tiếng kêu của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kia một đạo màu tím đen trùng sáng, liền rồi đột nhiên từ hắn mặt xuyên qua mà qua, tại hắn mũi vị trí để lại một cái lớn chừng ngón cái huyết lỗ thủng. Tại màu tím đen trùng sáng phá toái hư không, cuối cùng xuất tại một ngọn núi trên thời điểm, áo xám lao giả ánh mắt, cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống, trong hai mắt sinh cơ, dần dần đoạn tuyệt. Thân thể của áo xám lao giả, từ giữa không trùng trồng rơi hạ xuống, triệt để vỡ lạc. Lăng Trần cùng Lâm Uyển, Tuân Long trưởng lão đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đường đường một vị thánh giả, đúng là bị đương trường gạt bỏ. Liền ngay cả vừa vặn đi đến Vũ Văn Lâm, vệ vô tiện đám người, cũng đều là kinh hãi, trên mặt tràn đầy rung động ý tứ. Rốt cuộc, áo xám lao giả là một vị hàng thật giá thật thánh giả, một vị thánh giả, bất luận là đặt ở cái nào thế lực, kia đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Mà trước mắt, một vị thánh giả, vậy mà tại trước mắt của bọn hắn, bị sống sờ sờ địa đánh chết, mọi người chỉ cảm thấy một loại thấu xương lạnh tâm, coi như là được xưng siêu phàm nhập thánh. Tài trí hơn người thánh giả thì như thế nào, tại thiên nhãn này lao tổ trước mặt, còn không phải nói sát liền giết, cùng sát một con gà không có gì kha cờ nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên nhãn lao tổ trong ánh mắt, đều là ẩn chứa một vòng nồng đậm kiêng kỵ ý tứ. Về phần từ trước đến nay áo xám lao giả một chỗ hành động bộ thần, lúc này lại càng là đã can đảm đều nức, sau lưng có từng trận gió mát thổi qua, từ trên người áo xám lao giả, hắn phảng phất thấy được phát sinh ở trên người hắn sự tình, nếu như hắn không phải là vận khí tốt, e rằng vừa rồi chính là giống như áo xám lao giả kết cục. Người dám giết ta hoàng phủ thế gia trưởng lao thấy được từ giữa không trùng trồng rơi xuống đi áo xám lao giả. Kêu hoàng phủ thế gia đại trưởng lão cũng là phẫn nộ bừng bừng, đối phương thế nhưng là bọn họ hoàng phủ thế gia trưởng lão, tại hoàng phủ thế gia địa vị phi phạm, tuy so ra kém hắn, nhưng cũng là gia tộc bọn họ trụ cột vững vàng, cư nhiên ở chỗ này bị này thiên nhãn lao tổ giết đi bất kỳ một vị thánh giả, đối với bọn họ những thánh giả này gia tộc mà nói, đều là cực đoan trọng. Yếu tồn tại, áo xám lao giả bị sát, đối với bọn họ hoàng phủ thế gia mà nói, như phảng phất là bị đoạn đi một tay. Hừ, cảm thương cháu gái của ta, hắn là chính mình tự tìm chết, gieo gió gặt bão. Đánh chết áo xám lao giả, thiên nhãn lao tổ trên mặt cũng không có bất kỳ muốn sám hối ý tứ, phảng phất chỉ là giết đi một người bình thường, thậm chí là giết đi một con gà đồng dạng. Nghe được lời này, kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão cũng là thiếu chút nữa bị tức ngất đi, cháu gái của ngươi là cái vạn kim gì thân thể, một cọng tóc gáy cũng không thể động. Chẳng lẽ hắn hoàng phủ thế gia trưởng lão liền không phải người lao gia hỏa này, thực sự quá ngang ngược bá đạo. Thế nhưng, tại thiên nhãn lao tổ thực lực cường đại trước mặt, hắn mặc dù trong lòng có nhiều hơn nữa hoàng khí, sao lại dám nói thêm nữa một câu. Huống hồ, hắn bây giờ còn là đã bị thiên nhãn lao tổ đánh thành trọng thương trạng thái, nếu như lại chọc giận thiên nhãn này lao tổ, đối phương động thủ đưa hắn cũng giết đi, hắn lại đi đâu tìm người nói rõ lý lẽ đây ngươi nha đầu kia. Mê hồn thiên nhãn của ngươi còn chưa luyện thành, sao dám như vậy lung tung vận dụng vạn nhất khiến cho phản phệ, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ thế nào. Thiên nhãn lao tổ hùng hàng trừng mắt nhìn Lăng Âm liếc một cái, hắn liền vội vàng kéo người sau đó tỉ mỉ. Địa kiểm tra rồi dưới Lăng Âm mi tâm đồ án, tại xác nhận không có trở ngại, mới vừa rồi là thở ra một hơi, yên tĩnh hạ xuống. Ca ca Lăng Trần gặp nạn, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ, nếu là ca ca Lăng Trần có việc. Âm Nhi tuyệt không sống một mình. Lăng Âm thần sắc nghiêm túc nói. Người thiên nhãn lao tổ không khỏi chán nản, đối với cái này cái cháu gái, hắn thật sự không có quá nhiều biện pháp, đặc biệt là đối với Lăng Trần, quả thật so với hắn ông nội còn thân, để cho hắn lao ra hỏa này, có đôi khi cũng không khỏi được đấu kỵ lên Lăng Trần tới. Đều tại ngươi tiểu tử này, như thế nào cựu ra nhiều như vậy, lần này nếu không phải ta hai người kịp thời chạy đến, chỉ sợ ngươi đã mất mạng cửu tuyển. Không có biện pháp đem khí vung ở trên người Lăng Âm, Thiên Nhãn Lao Tổ chỉ có thể đem khí vung đến trên người Lăng Trần. Hắn hiện tại thấy thế nào Lăng Trần như thế nào không vừa mắt, nếu như không phải là lời của Lăng Trần, Lăng Âm cũng sẽ không bị thương. Đích thực là vãn bối khuyết điểm. Nếu như chuyện ta biết tiên tri tiểu âm thân phận, ta là tuyệt đối sẽ không để cho nàng ngăn tại phía trước ta. Lăng Trần cười khổ gật gật đầu, lần này, đích thực là hắn làm liên lụy tới Lăng Âm, hắn không nghĩ tới, hoàng phủ thế gia này vậy mà đối với hắn như thế cố chấp, không chỉ có xuất động ba đại thánh giả, còn dùng ra Hắc Long kỳ bực này cường đại thánh vật để đối phó hắn. Nếu như không phải là Lăng Âm cưỡng ép thi triển ra lời của mê hồn thiên nhãn, hắn hiện tại chỉ sợ đã là bản thân bị trọng thương, kết cục mười phần không ổn. Được rồi, nhìn tại ngươi tiểu tử này cũng là vô tâm chi qua phân thượng, lần này, Lao Phu liền không tính toán với ngươi. Thiên Nhãn Lao Tổ nhìn ra được, Lăng Trần cũng là chân tâm rất đau Lăng Âm, cho nên trong nội tâm khó chịu cũng liền nhất thời đánh tan không ít. Hắn khoát tay, ý bảo Lăng Âm qua, một bên nhìn Lăng Trần, nói, tiểu âm hiện tại đã thức tỉnh chúng ta thiên nhãn thế gia hai đại bí thuật một trong mê hồn thiên nhãn, nàng thực lực bây giờ tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tiểu tử, nếu như ngươi thật sự không muốn liên lụy nàng, liền hãy mau đem thực lực của ngươi nói nhắc tới, bằng không thì, ta thật sự rất khó yên tâm, ngày sau để cho tiểu âm đi theo bên cạnh của ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là sắc mặt rồi đột nhiên ngưng tụ, chật trịnh trọng chuyện lạ địa ôm quyền, nói, điểm này tiền bối xin yên tâm, bây giờ ta khả năng còn không vào được tiền bối pháp nhãn, thế nhưng ta dám cam đoan, tại năm nay cửu lưu trên đại hội, ta nhất định sẽ biểu hiện ra để cho tiền bối hài lòng thực lực, ta cũng sẽ để cho tiền bối an tâm mà đem tiểu âm giao cho ta. Hy vọng đi. Thiên Nhãn Lao Tổ chỉ là nhàn nhạt địa lườm Lăng Trần liếc một cái, cũng không nói thêm cái gì, loại lời này hắn nghe nhiều, cam đoan cùng có thể hay không thay đổi áp dụng đó là hai chuyện khác nhau. Lăng Trần có thể hay không tại cửu lưu đại hội xuất biểu hiện ra để cho hắn hài lòng thực lực, còn phải hắn mỏi mắt mong chờ. Đi, tiểu âm, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thiên Nhãn Lao Tổ nhìn về phía Lăng Âm. Ca ca Lăng Trần, ta đi. Lăng Âm có chút lưu luyến mà nhìn về phía Lăng Trần. Ừ, sau đó không lâu sẽ gặp lại, đoạn này thời gian ngươi hảo hảo nghe ngươi lời của Gia Gia, tranh thủ đem mê hồn thiên nhãn tu luyện thành công. Lăng Trần sờ lên Lăng Âm cái đầu nhỏ, trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa ý tứ, cười nói. Ta biết rồi. Lăng Âm đạt đến đầu, ca ca Lăng Trần bảo trọng. Nói xong, nàng mới là đi theo kia thiên nhãn lao tổ, leo lên độ không phi thuyền, rời đi nơi đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.